Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ chăm sóc, lời ăn tiếng nói khéo léo đúng mực, trên mặt lại lộ ra nụ cười mê hồn. Cái tên nam nhân bất cầu ngôn tiếu, ngày xưa đã chạy đi đâu rồi? Hắn bị quỷ nhập rồi hay sao? Tuyệt quá, nhẫn của cả cửa hàng cũng có thể tha hồ lựa chọn, thật hâm mộ. Sợ tiền sinh thật chu đáo. Vị hôn phu của tiền nhiệm bạn gái ưu tú như vậy, ngay cả bạn gái đương nhiệm cũng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn xuất phụ xâm, cho làm Dương Tiến Tường rất không thoải mái. Cảm thấy chính mình như bị hạ thấp xuống, cảm thấy thảm hại đến cực độ. Chúng tôi còn có việc phải đi. Phải đi trước rồi. Hắn vội vã muốn kéo vị hôn thê rời đi, lên tiện miệng biện ra một cái lý do. Mà vị hôn thê của hắn hết lần này tới lần khác không hiểu ý, lại còn ngây thơ hỏi lại hắn. Có việc? Chúng ta thì có việc gì? Đây là hắn thuận miệng biện ra một cái lý do. Không lường được cái vị hôn thê lại hỏi hắn như vậy ngay tại trận, làm cho hắn nhất thời có miệng mà nói không ra lời, chỉ có thể lung túng trả lời. Xem triển lãm nha. Xem triển lãm không cần vội, thời gian còn nhiều như vậy. Đương nhiên là vội, xem xong triển lãm chúng ta còn có việc cần làm. Cần làm cái gì? Sao không thấy anh nói gì? Dương Tiến Tường rõ ràng là lấy cớ để đi. Người sáng suốt đều hiểu đó là lời khách sáo để chấm dứt đề tài. Mà hết lần này tới lần khác vị hôn thê mới quán lại không hiểu, lại còn hỏi ngược lại hắn. Là Tiểu Huân nhìn ở trong mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái này tuy đẹp nhưng đầu óc cũng rất ngốc nghếch. Cô ta vốn là loại phụ nữ ngực bự mà không có não. Tự nhiên lúc đó cô cảm thấy có một loại xúc động muốn lan ra cười. Dương Tiến Tưởng không còn mặt mũi nào, vị hôn thê ngu ngốc làm mặt hắn tối sầm. Vừa cứng rắn, vừa chống giữ, không phát tác, vừa không có cách nào nói cho rõ. Không thể làm gì khác hơn là động thủ ám chỉ. Nghĩ không ra đổi lấy chính là lợn lành trở thành lợn què. Anh nói thì nói, làm chi lại nháo tay em nha. Vị hôn thê ngu đến trình độ như thế này, làm hắn không nhịn được cắn răng. Cô ngu hay sao? Cái gì? Anh mắng tôi? Lúc trước anh đâu có thế, chỉ biết khen ngợi tôi. Sau khi đính hôn liền thay đổi. Anh thật là ghê tởm, tôi muốn giải trừ hôn ước. Xịt. Anh còn dám xịt với tôi? Không phải, tôi là muốn cô nhỏ giọng một chút. Cô gái không hề nể mặt, hai mắt lập tức như có ma thuật rớt ra một đống nước mắt, bắt đầu giở trò tiểu thư. Anh thay đổi. Trước khi đính hôn anh đâu có thế. Anh không mắng em, cũng không hung ác với em, nhưng sau khi đính hôn anh liền thay đổi. Không phải đâu, em đừng khóc. Ở chỗ đông người rất mất thể diện. Anh chẳng những không an ủi tôi, lại còn che tôi mất thể diện. Dương Tiến Tưởng, tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Cô không thèm để ý có bao nhiêu người đang nhìn họ. Cô gái dậm chân tức giận mà chạy đi. Dương Tiến Tưởng sắc mặt đại biến, vội vàng chật vật đuổi theo. Nhìn thấy một màn này là Tiểu Huân vốn buồn đến phát khóc, đột nhiên không nhịn được muốn cười lên. Cô vội vã lấy tay che miệng lại, khuôn mặt vùi sâu trong lòng xuất phụ xâm, bả vai bởi vì nghẹn cười mà sưng lên bần bật. Đến khi cô cười đến hai má đều ửng hồng, hắn trước sau vẫn chăm chú nhìn cô, làm cho cô trong lòng tự nhắc nhở mình cười đủ rồi. Cô một bên lau đi nước mắt vì cười, một bên cảm kích nói: xin lỗi, cảm ơn anh giúp tôi giải vây. Đừng khách khí. Hắn thể hiện ra ánh mắt hiểu biết, rất tự nhiên trả lời cô, phảng phất chỉ là tiện tay giúp đỡ, không có gì ghê gớm. Cô ngượng ngùng lè lưỡi: khiến anh phải phối hợp diễn một màn này, thật làm khó cho anh rồi. Tôi nợ anh một cái ân tình. Cho dù trước kia có bao nhiêu bất mãn và oán giận với xuất vụ xâm, vì chuyện vừa rồi sớm đã hóa thành mây khói. Ngữ khí của hắn đôi lúc sưởi ấm lòng cô. Không nên để ý trước chuyện nhỏ. Ngữ khí của hắn bình thản, không có hỏi chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi về chuyện riêng của cô. Thái độ vẫn như cũ, như là cô ngã một cú mà hắn bất quá chính là đưa tay kéo dậy mà thôi. Tầm mắt cô xoay chuyển, không khỏi cứng đờ, bởi vì cô vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt phẫn nộ. Nữ chính của buổi thân cận hôm nay chính là Sang tiểu thư, đang lửa giận bừng bừng trố mắt nhìn bọn họ. Trời ạ, bọn họ đã quên mất chính sự, bây giờ mới nhớ tới mình đang còn ở trong vòng tay của xuất phụ xâm. Cảm quên hôm nay chính là ngày người ta thân cận, mà cô thân là bà mối làm lại dựa sát vào trong lòng nam chính. Có thể thấy được cái này hiểu lầm to rồi. Cô vội vàng cùng xuất phụ xâm tách ra, vừa bối rối vừa xấu hổ nhìn đối phương. Sang tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, đây là có nguyên nhân cả. Cô nói muốn giới thiệu, nghĩ lại tìm người thi hộ đến sắm vai. Cô cho tôi là cái gì? Đừng nóng giận, việc này nói ra rất dài. Tôi với anh ta không có một chút quan hệ nào hết. Hừm, không cần gạt người. Tôi cũng nhìn thấy, anh ta rõ ràng là vị hôn phu của cô. Cô lại làm cho anh ta đến xả vờ, là đối tượng thân cận. Quả thực rất vũ nhục người khác. Tôi muốn phí bồi thường, gặp lại sau. Nói xong Giang tiểu thư cũng không thèm quay đầu lại, phẫn nộ mà rời đi. Là Tiểu Huân ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Hơn nữa chỉ sợ nếu có cơ hội giải thích, cô khó mà nói cho rõ ràng. Thật không ngờ cuộc hẹn thân cận được an bài tỉ mỉ hôm nay, cuối cùng lại bị chính cô làm cho tan tành. Lần thứ 29 thân cận, thất bại thảm hại. Trời ơi, đầu của đau quá. Chợt dạ và xấu hổ quay đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net